99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Rung động nàng toàn bộ thế giới. Sau lưng hắn tiếng nói lần nữa truyền đến, trầm thấp, giống như là một cái lông vũ, lại rung động nàng toàn bộ thế giới. Hốc mắt nóng lên, Tô Thiên từ cúi đầu xuống, nước mắt lạch cạch một tiếng hạ xuống tại trên mu bàn tay. Trong đầu, chậm rãi quanh quẩn tất cả đều là hắn câu nói kia. Hắn không quan tâm, hắn không quan tâm, hắn là thực, không quan tâm sao? Rõ ràng, đời trước hắn như vậy quan tâm. Tô Thiên từ vai khẽ run, người sáng suốt đều đã nhìn ra nàng bây giờ là tâm tình gì. Đứng ở sau lưng nàng Lệ Tư Thừa, băng lãnh khó lường đáy mắt có từng tia buông lỏng. Đưa nàng lôi kéo xoay người lại, liếc mắt liền nhìn thấy nàng ủy khuất đến không có thuốc chữa khuôn mặt nhỏ. Ánh mắt càng sâu, đưa tay, đưa nàng đầu đè ở trước ngực mình, ghé mắt nhìn về phía cái kia đã trong lòng biết lại đã gây họa Đường Mộng Tình. Về sau, ta không nghĩ tại nhà ta nhìn thấy ngươi. Thanh âm lãnh trầm, trong lúc mơ hồ hàm chứa mấy phần không được xía vào cảnh cáo. Đường Mộng Tình sắc mặt bá mà tái đi. Đối mặt hắn cái kia bức người ánh mắt, người run một cái, dương mắt xin giúp đỡ nhìn về phía nhà mình tỉ tỉ. Đường Mộng Dĩnh sắc mặt khó coi cực, nàng cũng không nghĩ đến hôm nay sự tình sẽ phát triển trở thành dạng này. Bởi như vậy, nàng cùng Lệ ra khoảng cách lại xa. Trở về đi, Lệ lão gia tử cũng hạ lệnh trục khách. Nhà chúng ta không có giáo dục như vậy không tố chất, nghênh đón không được các ngươi loại này quý khách. Đường Chính Hạo cuộc đời tôn kính nhất người, Lệ Tầm lão gia tử thuộc về vị thứ nhất. Nghe thấy hắn nói như vậy, dù cho là Đường Chính Hạo cũng có chút nóng nảy. Hô, Lệ thúc thúc, đi thôi. Lệ lão gia tử không muốn nhiều liếc hắn một cái, khoát tay trục khách, rất nhanh đưa đi Đường ra người một nhà. Lệ lão gia tử khoát tay, Tư Thừa, mang ngươi lão bà trở về đi. Sớm biết liền không nên để cho nàng đến xin lỗi, quá không biết tốt xấu. Tần Thư Họa một mặt hối hận, hướng về phía Tô Thiên Từ nói ra, loại kia nha đầu nói chuyện, người cũng đừng để ý. Người so Đường Mộng Tình nha đầu kia thế nhưng là tốt rất nhiều rất nhiều. Tô Thiên Từ gật gật đầu, trong lòng lại là lại thêm một cái u cục. Nàng so Đường Mộng Tình thật tốt hơn nhiều. Như vậy, so Đường Mộng Dĩnh đâu? Tần Thư Họa nói lời này, y nguyên có chỗ giữ lại. Trong nội tâm nàng, kỳ thật vẫn là kỳ vọng Đường Mộng Dĩnh làm bản thân con dâu a. Trong lòng có chút thất lạc, Tô Thiên Từ lau mặt một cái, thấp giọng nói, tạ ơn mẹ. Lệ Tư Thừa nhìn ra nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, đưa nàng kéo một phát, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Lệ Tư Thừa để cho nàng tự chọn nhà hàng, Tô Thiên Từ báo một nhà hàng danh tự, liền để hắn lái xe tiến đến. Đến lúc đó, Lệ Tư Thừa mới biết được đây là một nhà tiệm lẩu. Ta trước kia tâm tình không tốt thời điểm, liền thích tới nơi này. Đương nhiên, nơi này nói là kiếp trước, có thể Lệ Tư Thừa nhưng lại không biết, cho là nàng nói là còn không có gả cho bản thân thời điểm. Gật gật đầu, nhà này tiệm lẩu, là Thịnh Hy Minh thường xuyên mang nàng đến chỗ này. Hắn nói qua, sinh hoạt giống như là nồi lẩu, lúc mới bắt đầu thời gian, canh đáy thanh tịnh hương nồng, nhưng là phần lớn người đều sẽ hướng bên trong thêm rất nhiều thứ. Đem cái kia một nồi canh quấy đến rối tinh rối mù. Hết lần này tới lần khác, hắn lại cực kỳ hưởng thụ cái này đem canh đáy quấy đến đục ngầu quá trình. Giống như là một nhà độc tài, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là Tô Thiên Từ cũng rất ưa thích hắn phe này ngôn luận. Lệ Tư Thừa không quá ưa thích đi tới loại trường hợp này. Nhíu nhíu mày, nhưng nhìn đến Tô Thiên Từ tâm tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp bộ dáng, lại nhấn xuống muốn rời đi xúc động, đi vào theo. Chỉ là, ngay cả Tô Thiên Từ chính mình cũng không nghĩ tới, nàng chợt có linh cảm, lại ở chỗ này gặp phải một cái nàng nhất dự đoán không đến một người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,